Chương 186, khí phách chết lộ, xạ lạ mẹn sờ. Tờ giỏ tổng ngơ ngác mà nhìn in thờ mạ vẹ, vừa nãy hai con cổ kẹ mẩn cự ly rõ ràng có hơn 10 mét, thế nhưng in thờ mạ vẹ nhưng là thoáng qua đến cực điểm. Đây là cỡ nào kinh người lực bộc phát cùng tốc độ liên tiếp đánh đổ hắn ba con chủ lực cổ kẹ mẩn. Này con in thờ mạ vẹ thực lực quá mạnh mẽ, hắn không khỏi mà nghĩ đến xỉ nổ tứ thiên vương thờ lại cùng hắn con kia ở liên minh trong đại hiện uy phong ma nhờ nhất đồng bọn. Ỉn thở mạ vẹ trên đầu hỏa diễm đường viền thật dài vẫn kéo trên đất, nó hiện tại trải qua tiến vào mánh hỏa cha nở dê tha y mánh hỏa mang ý nghĩa đại sư huynh thể lực đã sắp muốn đến giới hạn, nhưng này đồng dạng là ỉn thở mạ vẹ thực lực toàn bộ buộc phát ra bắt đầu, trạng thái như thế này nó mới là cái kia có thể đấu sức xỉn thì ạ lủ cả gì ổ còn có lộ ấy là tờ giặt nhân vật mạnh mẽ. Ỉn thở mạ vẹ lui trở về long trước người, tờ giỏ tổng trầm mặt đem ẻm vỗ lệ ổng thu lại rồi. Hắn không có lập tức phái ra con thứ ba bộ kẹ mẩn mà là không ngừng đang suy tư đối sách. Long mỉm cười nhìn một chút ỉn phơ mạ vẹ nói rằng, vừa nãy biểu hiện thực sự là quá xuất sắc, gian khổ ngươi, cuộc tranh tài này không cần mã lực toàn mở, trước về đến nghỉ ngơi. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong long tướng ỉn phơ mạ vẹ thu về, nhẹ nhàng từ bên hông khu xuất một con khác buộc bản văng ra, đón lấy chính là ngươi sân khấu, đi thôi. Xạ lạ mẹn sờ một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh tạo ra, xạ lạ mẹn sờ gầm thét lên từ bục bản trong bay ra, đỏ như màu máu thân thể khuôn mặt dữ tợn cùng long hệ dở dạ gồng thái bổ kẹ mẩn trời sinh ngạo khí làm cho nó nhìn qua liền uy vũ bất phàm. Khí phách chết lộ xạ lạ mẹn sờ nặng nề đáp xuống trên mặt đất, lúc trước sở cặt mò gì rắc lăng đông. Lại một lần nữa mà từ lòng đất chui ra. Rõ ràng có thể phi hành ở trên trời mà không bị địa diện hệ gờ dừng thái tuyệt chiêu sở cách ảnh hưởng, thế nhưng xạ là mẹn sở nhưng là một mực lựa chọn hạ xuống. Xạ là mẹn sở cao mày, long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn ưu tú tố chất thân thể làm cho nó còn không đem điểm ấy trình độ thương tổn cho để ở trong mắt. Đỏ như màu máu xạ là mẹn sở tờ giỏ tổng nhìn long cười nhạt một tiếng nói rằng, thêm vào trước trạ dị giật cùng sân lý trong tay ngươi loại này đặc thù bổ kẻ mẩn cũng thật là không ít. Sử dụng xạ là mẹn sở xuất sắc nhất huấn luyện gia thủ đẩy hồ hền long hệ giờ dạ gồng thái thiên vương giờ dạ kẻ, ta đã từng cùng hắn từng giao thủ nhưng kết quả là quân ly nhờ tan ra. Làm phía trên thế giới này huấn luyện gia đại biểu, liên minh tứ thiên vương cùng quán quân thực lực của bọn họ không cho khinh thường. Long cười nói, tứ thiên vương danh hiệu thần thánh không thể làm bẩn, nó đại biểu không chỉ có là thực lực càng là chính nghĩa. Vì lẽ đó các ngươi tim dọc kẹt làm ra cái gì tứ thiên vương tên tuổi chỉ là một cái trò cười thôi. Tuy rằng cảnh giới của ta so với giờ dạ kẻ tiên sinh khả năng còn muốn kém hơn một chút, thế nhưng chỉ là dùng để ứng phó ngươi ta nghĩ hẳn là đầy đủ, nhanh lên một chút ra chiêu đi. Tờ giỏ tổng cười ha ha, thực sự là năm ngông cuồng vừa thôi thì, bất quá đối với bộ kẻ mẩn huấn luyện ra mà nói cần chính là loại này ngạo khí cùng tự tin. Đối thủ là phi hành cùng long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn như vậy phái trên này một con không thể thích hợp hơn. Đi thôi, ạt dùng có thể nhiều đến khoác che trọng giáp thân hình cao lớn ạt dùng đạp lên tầng tầng bước tiến ngẩng đầu đi tới xạ la mẹn sở trước mặt. Này con cương hệ sở thai cùng nham thạch hệ dốc thai hai thuộc tính bổ kẹ mẩn có không kém sức phòng ngự không kém tỷ dạ nỉ tạ trọng giáp, mà vóc người của hắn cùng thể trọng còn muốn vượt trên tỷ dạ nỉ tạ một đầu. Nói tóm lại là một cái thực lực phi thường đối thủ mạnh mẽ. Tờ giỏ tổng trước tiên phát động công kích, ạt dụng, dùng vật sờ ạt dụng gào thét phát sinh một trận khó nghe kim loại âm, hảo như là móng tay hoa ở pha lê trên, phi thường khó nghe mà lại trói thai, chính là chạm sau lưng xạ là mẹn sờ long cù nở dê là không nhịn được ô trên lỗ thai. Xạ là mẹn sờ đứng mũi chịu sào lúc này vẻ mặt co giật không ngừng lung lay đầu, tạp âm tuyệt chiêu có hạ thấp đối thủ vật lý phòng ngự tác dụng. Long một cái tay che lỗ thai giống to, xạ lạ mẹn sơ, cùng long hì rổ tùn gào xạ lạ mẹn sơ nổi giận gầm lên một tiếng dùng một tiếng cao vút đến cực điểm long ngâm vượt trên ạt dồn tạc âm, đỏ như màu máu cánh đại đại tạo ra. Xạ lạ mẹn sơ trên người bao vây một tầng có thể màu xanh lam long tức sắc khí, ánh mắt sắc bén chặt chẽ khóa chặt lại ạt dồn. Xạ lạ mẹn sơ phi suy đuôi hóa thành một cái rít gào nộ long dương nanh múa vướt về phía ạt dồn phi xuống tới. Có thể nhiều đến ạt dùng thân thể to lớn hướng về sau mánh lùi lại mấy bước, cùng bạo long hệ dở dạ gồng thái sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá. Xạ lạ mẹn sờ đỏ như màu máu thân thể từ long hệ dở dạ gồng thái sát khí trong rút người ra, hống một đạo cường lực cao áp hỉ rổ bùm xì ra trực tiếp đem ạt dùng vượt quá 300kg thân thể đánh bay ra ngoài. Này một chiêu có thể nói là hiệu quả nổi bật áp tờ giỏ tổng kinh ngạc nhìn xã là mẹn sờ nói rằng, đây là cái gì tuyệt chiêu, giờ dạ gồng rụt hay vẫn là hỉ rổ bùm giật mình không chỉ là hắn mà thôi. Lần thứ nhất nhìn thấy xạ là mẹn sở dung hợp tuyệt chiêu người đều hội giật nảy cả mình, Foster đồng học vẻ mặt còn muốn khuyết đại. Cái này tuyệt chiêu đến cùng thuộc về long hệ giờ dạ gồng thai hay vẫn là thủy hệ họa tờ thai tờ giỏ tổng song quyền nắm chặt nhìn không chung xạ là mẹn sở giống to ạt rộng, dùng đánh rơi đem xạ là mẹn sở đánh xuống ạt rộng từ trên mặt đất bò gào thét đạp lên ầm ầm chung bước chạy trước vài bước. Thô sinh nhật từ tầng đất khu xuất một tảng đá lớn hướng về giữa không trung xạ là mẹn sở bắn vụ tới. Long lạnh rên một tiếng phất tay giống to, này một chiêu liền năng lực phân ra thắng bại, phá phôi tử viêm gạo xạ là mẹn sở thân thể cuộn mình đột nhiên bạo hống một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trong phun ra một đạo màu vàng nóng tầng ngoài thiêu đốt lửa cháy hừng hực hì ở bìm. Phi bắn tới đá tảng bị xuyên qua sau đó ầm ầm đánh nát, phá hoại năng lượng tia sáng thế không giảm trực tiếp oanh kích ở ạt dùng trên người. Màu vàng nóng hỉ ở bìm tứ tán bắn nhanh ra, một cái cháy hừng hực đại tự hỏa diễm ở ạt dùng trên người ầm ầm tỏa ra, cực nóng hỏa diễm đem này thân hình cao lớn trong nháy mắt nuốt hết. Ạt dùng gào thét gầm thét lên, thân thể ở hỏa diễm thiêu đốt trong ầm ầm ngã xuống đất. Ạt dùng mất đi năng lực chiến đấu, xạ lạ mẹn sở thắng lợi đây là hoặc bác sĩ lần thứ nhất chân chính mà kiến thức màu máu xạ lạ mẹn sở thực lực. Long hệ giờ giả gồng thai bổ kẹ mần mạnh mẽ lực công kích sau đó lại phối hợp đặc biệt dung hợp sát chiêu, nắm giữ như vậy mạnh mẽ thực lực đầy đủ nhượng bất cứ đối thủ nào sợ hãi thực sự là xuất nhân ý biểu A, vừa mới cái kia ta không nhìn lầm hẳn là hì ở bìm cùng phỉ giờ bở lặt dung hợp sở kỳ hiệu đi. Tờ giỏ tổng thu hồi ạt dồn bình tĩnh liền đối với Long nói rằng, không nghĩ tới này còn xạ là mẹn sở lại vẫn có thể làm được trình độ như thế này, cũng thật là vạn người chưa chắc có được một bất quá. Ta ở suy đoán sử dụng nữa xong vừa nay như vậy đại chiêu sau thân thể của nó sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ, lại như phổ thông nghệ lệ mẹn tạ lịt dùng hì ở bìm hậu thân thể liền rất rơi vào cường trực cha nở dê tha y như thế. Bộ bản phịch một tiếng bị văng ra, tờ dọ tổng lần thứ hai phái lên sở cắt mỏ gì chỉ vào xạ là mẹn sở trầm giọng nói rằng, nham vỡ sở cắt mỏ gì ở trên trời không ngừng lượn vòng ngoặc đều. Không ngừng vung vẩy lưỡi dao như thế cánh đem từng khối to lớn nham thạch hướng về xạ lạ mẹn sờ bay cuộn lại đây. Xạ lạ mẹn sờ bị liên tiếp đá tảng đờ ập tờ chu nở dê không khỏi mà phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, tờ giỏ tổng đoán không lầm, ở sử dụng phá phôi tử viêm sau thân thể của nó xác thực cứng ngắc mà không cách nào tiếp tục lúc nhích. Tuy rằng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đúng rồi xạ lạ mẹn sờ tới nói hiệu quả nổi bật. Thế nhưng vẹn vẹn là như vậy đã nghĩ đem xạ lạ mẹn sở đánh đổ tuyệt đối là chuyện không thể nào. Xạ lạ mẹn sở lần thứ hai vô cánh từ từ bay đến không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở cắt mọ gì. Trước đây xạ lạ mẹn sở chỉ cần vừa nhìn thấy có đồ vật từ tầm mắt của nó bên trong trải qua sẽ phát điên công kích, tuy rằng nó hiện tại trải qua bỏ cái này thói quen, thế nhưng xạ lạ mẹn sở trong lòng đối với những cái kia năng lực phi không đồ vật vẫn là hết sức không thích. Húng chi cái này sở cắt mỏ gì vừa còn công kích nó tới. Xạ lạ mẹn sở gào thét lúc này hướng về sở cắt mỏ gì phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nhưng là bị sở cắt mỏ gì trai nhờ thoa tờ kho y đi. Sở cắt mỏ gì trên không trung không ngừng ạ tí lì tì đồng thời hướng về xạ lạ mẹn sở cấp tốc tới gần. Đây là vừa đối phó thiên díu sử dụng thủ đoạn. Sở cắt mỏ gì lưới dao bình thường cánh phát ra lượng ánh sáng màu trắng từ xạ lạ mẹn sở bên người sẽ qua. Xạ lạ mẹn sở gào lên đau đớn một tiếng thân hình liên tục phi lùi, sở cắt mọ gì đều xoay người dùng cánh quấn lên từng đạo vô hình không khí lưỡi dao sắc bay về phía xạ lạ mẹn sở, lại là e sở lạ. Long dơ lên cao cánh tay đại thần quát, thủ đoạn giống nhau đối với không giống đối thủ sử dụng là không có hiệu quả. Xạ lạ mẹn sở, long diễm gợn sóng gào xạ lạ mẹn sở cuồng thanh hét giận dữ. Thân thể cuộn mình xúc lực phun ra một đạo xí màu đỏ sóng trùng kích kể cả sở cắt mỏ gì không khí lưỡi dao sắc đem đồng thời nuốt hết. Sở cắt mỏ gì bị nặng nề hoành kích trên mặt đất, thân thể như bị ngọn lửa thiêu đỏ như thế. Xạ lạ mẹn sở tựa hồ còn chưa hết giận phun ra một đạo màu xanh lục long tức cầm ẩm trên mặt đất ầm ầm nổ tung, dùng một chiêu mạnh mẽ cực điểm dở dạ gồng bật triệt để mà co đối thủ. Tờ giỏ tông đúng rồi xạ lạ mẹn sở dung hợp sở kỳ trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ như thế, này con xạ lạ mẹn sở tố chất thân thể phi thường ưu tú, ở chịu đựng một cái cường lực sắt thép cánh qua đi dĩ nhiên lập tức liền năng lực điều chỉnh thân hình đồng thời phát động cường lực phản kích. Ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng về Tợ Dọ Tổng nhìn sang, trong tay hắn chỉ còn cuối cùng một con bộ kẹ mẩn có thể dùng. Dư A theo trước hắn phái ra 5 con đến nhìn hắn là chuyên tấn công cương hệ sở từ 2 bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, chỉ là cuối cùng này một con hắn quyết định phái ra cái gì đâu. Tợ Dọ Tổng tung trong tay cuối cùng một con của bạn. Lý Ba Ba một người dáng dấp rất giống đĩa bay dơ lên 2 khối nam châm cánh tay bộ kẹ mẩn trên không trung trôi nổi bay đến xạ là mẹn sở trước người, một con. Màu đỏ tươi độc nhãn châu xoay vòng vòng mà chung quanh chuyển động. Nhìn thấy này con chưa từng gặp bộ kẹ mẩn đất xì lần thứ 2 đảm nhiệm hiếu kỳ bảo bảo hỏi, cái này lại là cái gì bộ kẹ mẩn, xem ra hẳn là cương hệ sở tập 2 thuộc tính nhưng cũng là chưa từng gặp, như là nam châm vừa giống như đĩa bay. Cái này là mã nệ rồn, ở xì nội thiên quan sơn phát hiện mã nệ tổng tiến hóa mô hình. Lô ấy lên tiếng nói rằng, hiện nay không có phát hiện mạng nghệ tổng ở những địa phương khác tiến hóa trường hợp đặc biệt, vì lẽ đó các khoa học gia suy đoán là thiên quan sơn đặc thù từ trường dẫn đến mạng nghệ tổng chịu ảnh hưởng do đó phát sinh tiến hóa, nó thuộc tính giống như mạng nghệ tổng, là điện khí cùng sắt thép hệ thuộc tính. Long nhìn Tợ Dọ Tổng cười nói, đây là ngươi cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó hay vẫn là do ngươi trước tiên phát động công kích đi. Tuy rằng trước hơi nhỏ ngăn trở, thế nhưng mặc kệ thế nào. Cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng đều là thuộc về ta rồi đối với Long trước thời gian liền tuyên bố hắn thắng lợi tuyên ngôn Tợ Dọ Tổng không chút phật lòng, chỉ là cười nhạt một tiếng chỉ huy mạn nệ dồn trước tiên phát động công kích, nam châm huynh tạc Lý Ba Ba mạn nệ dồn bay lộn thân thể bắn nhanh xuất một khối nam châm mô hình bạo đạn, xạ lạ mẹn sờ liền vội vàng xoay người phi tránh thế nhưng khối này nam châm bạo đạn nhưng là trực tiếp. Theo dõi mà trên va vào xạ lạ mẹn sờ sau ầm ầm nổ tung. Xạ lạ mẹn sở thân hình liền lùi lại cùng mạ nệ dồn kéo dài khoảng cách bạo hống một tiếng phun ra một đạo xí màu đỏ sóng trúng kích. Mạ nệ dồn trên người bao trùm một tầng yêu dị hào quang màu đỏ đem xạ lạ mẹn sở long diễm gợn sóng hết mức đàn hồi trở lại, là mi giờ qua tuyệt chiêu. Xạ lạ mẹn sở đột nhiên không kịp chuẩn bị bị sự công kích của chính mình trong số mệnh, đỏ như màu máu thân thể từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống. Long diễm gợn sóng uy lực vô cu nở dê lớn thêm vào bị mi giờ quạt lấy gấp 3 uy lực phản bắn trở về vì lẽ đó dù cho là xạ là mẹn sở đều có chút không chống đỡ được. Giáp cả nồng theo Tợ Dọ Tổng tiếng nói vừa dứt, mạ nệ rồn ở trước người cấp tốc ngưng tụ một cái áp xúc giáp cả nồng bắn bay tốc kích bắn ra hoành kích trên mặt đất. Như là thật sự bị đạn pháo như thế, kịch liệt nổ tung khuấy động lên vô số đá vụn tung tóe, cho bụi tràn ngập ra che khuất một khu vực. Mạ nệ dồn ở giữa không trung không ngừng quay về, tất cả mọi người ngừng thở một mặt sốt sáng mà quan tâm nơi so tài. Vừa nãy này 2 lần công kích thực sự là quá mức mãnh liệt, mặc dù là cường đại như xạ là mẹn sở đều có khả năng không chịu nổi liền như vậy đánh đổ cũng khó nói. Gào một tiếng cao vút long ngâm tự năng lực xuyên phá vân tiêu, một cái đỏ như màu máu thân hình từ vẫn chưa toàn bộ giải tán cho bùi yên vụ vào ra. Một cái to dài đỏ như máu sắc đuôi cấp tốc quấn quanh mà thượng tướng mạ nệ dồn chăm chú trói lại. Hống xạ là mẹn sơ bạo hống một tiếng thay đổi đầu trực tiếp chính là một cái khoảng cách gần long diễm gợn sóng oanh kích ở mạ nệ dồn trên người. Long cười lạnh phất tay giống to, điểm ấy trình độ liền muốn đánh đổ ta xạ là mẹn sở không khỏi quá ngây thơ. Lại tới một lần nữa, phá phôi tử viêm xạ là mẹn sở gầm thét lên dùng đuôi đem mạ nệ dồn tầng tầng quăng bay ra đi. Gào cuộn mình đỏ như máu sắc thân thể bỗng nhiên mở ra, một đạo năng lượng màu vàng nóng kia sáng bắn nhanh ra. Tợ Dọ Tổng lần thứ 2 mệnh lệnh mạn nệ dồn sử dụng mi giờ quát tuyệt chiêu, năng lượng màu vàng nóng kia sáng cùng hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm đồng thời ở mạn nệ dồn trên người chợt nổ tung, uy lực mạnh mẽ hảo như liền không gian đều muốn vặn vẹo xé nát. Mạn nệ dồn bị hỉ ở bỉm tia sáng trong nháy mắt nuốt hết, cực nóng đại tự hỏa diễm đem một đường oanh kích đến trên mặt đất. Năng lượng màu vàng nóng kia sáng cùng hỏa diễm đồng thời phóng lên trời. Lần này nổ tung uy lực so với trước càng tăng lên hơn liệt, sau một hồi lâu xạ là mẹn sở chớp cánh tầng tầng rơi trên mặt đất. Khói bụi bị thổi tan ra, mạ nghệ dồn nằm ở một cái to lớn trong hố sâu, nhìn dáng dấp là cũng không còn năng lực nhúc đích. Không nghĩ tới xạ là mẹn sở một đòn oai thậm chí ngay cả cùng mạ nghệ dồn mi giờ quát hàng rào đồng thời nổ nát. Loại này lấy gắng gượng chống đỡ ngạnh đấu pháp thực sự là khí phách cực điểm mà nệ dồn mất đi năng lực chiến đấu, xạ lạ mẹn sở thắng lợi. Bởi Tợ Dọ Tổng toàn bộ xa ú con bộ kẹ mấn đều không thể tiếp tục chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng trận là Pạ Lệ Tảo huấn luyện ra, Long.